Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, phần 722. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nếu lúc này đây, hắn đã không có tiền, hai bàn tay trắng thời điểm, Mạc gia người sẽ thế nào? Đặc biệt là Mạc Tuyết Tuệ, cái này luôn là luôn miệng nói ái hứa nguyện người, nói không rời đi hứa nguyện người nữ nhân. Sẽ như thế nào lựa chọn, nhìn xem thời gian, đối phương ước chừng sắp đã trở lại, Chu Trạch Giai đi xuống lầu, kết quả liền thấy được ba mẹ hai người ngồi ở trên sofa đang xem tivi. Ba, mẹ, Chu Trạch Giai đi tới ngồi xuống, kết quả Chu Mẫu đã nghe đến nhi tử trên người hương vị. A Giai, người uống rượu, Chu Mẫu cái mũi vẫn là thập phần nhanh nhạy, ân, xử lý một chút sự tình. Cho nên uống lên một ít, Chu Trạch Giai gật đầu. Một bên Chu phụ nhưng thật ra nhìn về phía Chu mẫu cấp nhi tử chống lưng. Nhi tử là cái đại nam nhân, uống rượu làm sao vậy? Ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy. Nhi tử trong lòng hiểu rõ, đừng nhìn Chu gia có tiền thực. Chính là trừ bỏ nhật tử quá ư thư thả một ít. Chu phụ Chu mẫu đều không phải thích dùng hàng xa xỉ người. Ở cái này biệt thự bên trong, dùng hàng xa xỉ nhiều nhất, ngược lại là Mạc Tuyết Tuệ, ngay cả Chu Trạch Giai, đều là trừ bỏ xe ở ngoài, mặt khác đều không thế nào chú ý, giống nhau đều là người hầu cấp xứng cái gì xuyên cái gì. Ba, mẹ, chờ hôm nay buổi tối, ta đi thư phòng một chuyến, có chuyện cùng các ngươi thương lượng ở Chu gia, chỉ có chuyện trọng yếu phi thường mới có thể đi thư phòng nói. Chu phụ Chu mẫu vừa nghe, liền biết nhi tử khẳng định là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng bọn họ nói. Lập tức đáp ứng, cũng không truy vấn, rốt cuộc buổi tối sẽ biết, không kém này trong chốc lát, ba người một bên nhìn tivi, vừa nói gần nhất đồ cổ thị trường, nói chuyện thời điểm, Mạc Tuyết Tuệ cùng Mạc Y Huyên đã trở lại, Mạc Tuyết Tuệ ăn mặc đương thời nhất lưu hành Chanel váy liền áo. Nhìn thập phần tuổi trẻ, bên cạnh Mạc Y Huyên đôi mắt có chút ửng đỏ, nhưng là người cũng là kiều mị khả nhân, nhìn đến trượng phu cùng cha mẹ chồng đều ở nhà lúc sau. Lôi kéo muội muội lại đây, ba mẹ, ta đã trở về, A Giai, ngươi hôm nay không có đi công ty sao? Chu Trạch Giai nghe thấy cái này nữ nhân thanh âm, ánh mắt mới dừng ở nữ nhân này trên người, không thể không nói. Lúc trước Mạc Tuyết Tuệ có thể bị hứa nguyện người coi trọng, cũng là có nguyên nhân, Mạc Tuyết Tuệ mặt không phải cái loại này giống nhau mỹ nữ, mà là một loại khí chất thượng làm người thực thoải mái loại hình. Tuy rằng không có bên người nàng Mạc Y Huyên lớn lên hảo, nhưng là lại là hoàn toàn bằng dựa khí chất thủ thắng. Không phải giống nhau tiểu cô nương có thể so sánh, ân, không đi, Chu Trạch Giai gật đầu. Ánh mắt nghi hoặc dừng ở một bên nữ nhân trên người. Mạc Y Huyên đã sớm ở trộm xem chính mình cái này tỷ phu. Nàng liền rất hâm mộ tỷ tỷ. Tỷ tỷ người này lớn lên không có nàng xinh đẹp. Chính là lại có thể tìm được như vậy có tiền bạn trai. Hơn nữa tỷ tỷ cũng sẽ không sinh hài tử. Hiện tại chính mình trong bụng là tỷ phu hài tử. Tưởng tượng đến như thế. Mạc Y Huyên nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt liền mang theo một loại nói không nên lời chiếm hữu. Dục, đây là Huyên Huyên đi. Như thế nào đôi mắt đỏ a? Chu mẫu nhìn ra tới Mạc Y Huyên tình huống. Có chút không rõ, chẳng lẽ là con dâu muội muội chịu cái gì ủy khuất sao? Như thế nào này liền hồng con mắt tới trong nhà. Chu phụ cũng là xem qua đi, bất quá lại không có nói chuyện. Mẹ! Việc này a, ta thật sự là khổ sở a, ta muội muội nàng thật là đáng thương. Trước đó vài ngày giao một cái bạn trai, vốn là tính toán đính hôn cái loại này, kết quả nhân ra ba mẹ không thích ta muội muội, chính là làm cho bọn họ chia tay. Ai cũng không nghĩ tới, hiện tại ta muội muội thế nhưng kiểm tra ra tới mang thai. Kia ra nam sinh cũng là cái không đảm đương. Cùng ta muội muội chia tay lúc sau liền lại nói chuyện một cái đối tượng. Hiện tại ta muội muội mang thai, này kiểm tra lúc sau nói nếu là không sinh hạ tới. V về sau cũng chưa biện pháp sinh hài tử. Ta lúc này mới mang nàng lại đây. Trong nhà bên kia nếu là làm người nhìn đến, không tránh được nói xấu. Tiểu cô nương mặt mũi mỏng, ta nghĩ chờ hài tử sinh hạ tới đem hài tử tặng người. Nói cách khác ta muội muội cũng không thể về sau không sinh hài tử a. Mặc Tuyết Tuệ là thật sự không biết xấu hổ, nói những lời này cũng không sợ mất mặt, có thể nói nếu là bình thường cô nương, đã sớm cảm thấy mất mặt, mà một bên Mặc Y Huyên còn lại là bởi vì biết này hết thảy là giả. Chính mình trong bụng chính là tỷ phu hài tử, cho nên hoàn toàn không có cảm thấy mất mặt, ngược lại cảm thấy chỉ cần chính mình lưu tại cái này biệt thự bên trong. Tỷ phu sớm muộn gì có một ngày sẽ thuộc về chính mình. Tỷ tỷ tuổi già sắc suy cũng sẽ không sinh hài tử. Về sau Chu gia sớm hay muộn là của nàng. Chu mẫu nghe được lời này cũng không biết nên nói cái gì. Chu phụ cũng là trên mặt vẻ mặt không biết làm sao. Thật là không rõ phát sinh loại chuyện này đem người mang về nhà làm gì. Mà Chu Trạch Giai còn lại là nhìn về phía Mặc Tuyết Tuệ. Trực tiếp mở miệng, cho nên nàng bị bạn trai vứt bỏ, mang thai, liền phải trụ nhà chúng ta sao? Một câu, hơn nữa là thập phần không cao hứng nói, làm Mặc Tuyết Tuệ sắc mặt nháy mắt khó coi lên, nàng vẫn là thực nghe chính mình cái này lão công nói. Cho nên thực sợ hãi đối phương sinh khí, vội vàng nói, A Giai, ta muội muội nàng thật sự là quá đáng thương, nếu là lưu tại trong nhà nói. Đều là quê nhà, chỉ sợ nói chuyện sẽ không dễ nghe. Chúng ta người ở đây thiếu. Hơn nữa cũng không có người nhận thức ta muội muội, khiến cho nàng ở chúng ta nơi này trụ một đoạn thời gian được không? Chờ hài tử sinh, ta đây liền đưa nàng đi, nàng hướng tới trượng phu làm nũng. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới. Này đã không phải trượng phu của nàng, tự nhiên sẽ không đồng ý nàng lời nói. Chu Trạch Giai lắc đầu, như cũ không cho mặt mũi. Không được, nàng chưa kết hôn đã có thai. Nhà ngươi liền biết mất mặt, nhà ta không biết sao. Đệ 1353 chương mượn bụng sinh con ba chưa từng có nghĩ đến. Cho tới nay đều là ôn nhu hiền lành trượng phu, thế nhưng sẽ nói ra như vậy khó nghe nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Mặc Tuyết Tuệ cũng là ngây ngẩn cả người. Một bên Mặc Y Huyên càng là trong nháy mắt đỏ đôi mắt. Nước mắt lập tức liền phải rơi xuống. Hận không thể giờ này khắc này lập tức lao tới nói cho trước mắt tỷ phu. Chính mình trong bụng hài tử kỳ thật là tỷ phu. Mà Chu phụ Chu mẫu cũng là ở một bên một chốc không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc nhà này hiện tại sự tình đều là nhi tử làm chủ. Hơn nữa kỳ thật nhi tử nói cũng không có sai. Một cái nữ hài nhi chưa kết hôn đã có thai, không nói cái này nữ hài nhi có hay không sai lầm. Chính là thông gia ghét bỏ nữ nhi mất mặt đưa đến bọn họ nơi này. Xem như cái sự tình gì a? Này nếu là làm bên ngoài người thấy được, còn không biết nói cái gì đâu. Lão công, ngươi nghe ta nói, ta muội muội nàng thật sự hảo đáng thương a. Bạn trai là như vậy một kẻ cặn bã. Trong nhà hoàn cảnh cũng bất lợi với nàng dưỡng thai, cho nên ta mới nghĩ đem nàng mang lại đây. Thật sự chỉ là muốn cho ta muội muội hảo hảo. Ta từ nhỏ cùng nàng quan hệ tốt nhất, hiện tại nàng ra chuyện như vậy. Ta cái này đương tỷ tỷ nếu là không hỗ trợ, kia thật là không thể nào nói nổi. Ta bảo đảm, Huyên Huyên thực ngoan ngoãn, ở nhà sẽ không gây chuyện, nàng âm thầm ninh một chút Mặc Y Huyên. Mặc Y Huyên cũng là chạy nhanh dùng kia sương mù mênh mông ánh mắt nhìn về phía nhà mình tỷ phu. Thanh âm là đáng thương hề hề. Tỷ phu ngươi yên tâm, ta chỉ là ở chỗ này ở nhờ một đoạn thời gian. Ta sẽ thực ngoan, ta trong bụng hài tử cũng sẽ thực ngoan. Tỷ phu ta cầu xin ngươi, làm ta lưu lại đi. Cầu xin ngươi, một cái thanh xuân xinh đẹp nữ hài nhi ở cùng ngươi làm nũng. Phòng trường người bình thường đều sẽ có điều xúc động, chỉ tiếc bọn họ gặp Chu Trạch Giai, ai bị xúc động đều có thể, nhưng là duy độc Chu Trạch Giai không có khả năng. Nếu không tính toán lưu lại đứa nhỏ này, như vậy Chu Trạch Giai ngay từ đầu liền sẽ không mềm lòng. nhìn này hai cái làm bộ làm tịch nữ nhân. Chu Trạch Giai không thể không thừa nhận một việc, chỉ số thông minh loại đồ vật này thật sự sẽ lây bệnh. Một cái Mạc Tuyết Tuệ còn chưa tính, còn có một cái Mạc Y Huyên. Mạc gia nhân vì bảo trì nữ nhi địa vị cũng là lao lực tâm tư. Không cần phải nói, ta sẽ không đồng ý. Ta hài tử còn không có đâu. Trong nhà này ta là không cho phép có mặt khác hài tử ở. Hơn nữa đứa nhỏ này liền phụ thân đều không để bụng. Ở nơi này bên ngoài người nếu là đã biết, thấy thế nào ta, cô em vợ mang thai ở tại tỷ phu nơi này. Này không phải buồn cười sao? Ngươi nếu là thật muốn chiếu cố ngươi muội muội, ngươi liền mang nàng đi ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ trụ. Cho nàng tìm cái bảo mẫu. Không được nói, ngươi nếu là nàng thân tỷ tỷ, liền chính mình đi chiếu cố cũng đúng. Lưu tại trong nhà là không có khả năng. Ta ba mẹ tuổi cũng lớn, không có khả năng vì một ngoại nhân ở nhà nhọc lòng. Chu Trạch Giai lời này có thể nói là lạnh nhạt cực kỳ, làm Mạc Y Huyên đều chưa từng có nghĩ đến chính mình vẫn luôn thích tỷ phu thế nhưng là như thế này. Một cái máu lạnh người, nhìn đến nàng như vậy đáng thương, thế nhưng một chút đều không có đồng tình nàng. Còn có Chu Trạch Giai thê tử Mạc Tuyết Tuệ cũng là không nghĩ tới lão công sẽ nói ra nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng có chút lo lắng, sợ chọc giận trượng phu, bởi vì nàng chính là biết. Đừng nhìn trượng phu ngày thường đều là an an tĩnh tĩnh. Chính là dù sao cũng là một cái công ty lão tổng. Tính tình đại thật sự, nếu ai không nghe lời nói, hắn phát giận bộ dáng siêu cấp đáng sợ, nghĩ đến muội muội sự tình, Mạc Tuyết Tuệ vẫn là tính toán chậm rãi kế hoạch, không thể đủ chọc lão công không vui, nói cách khác, hết thảy liền hủy diệt rồi. Kia nếu là lão công ngươi thật sự không muốn, ta cũng không có biện pháp. Huyên, đều là tỷ tỷ không tốt, ngươi không có biện pháp lưu tại tỷ tỷ trong nhà. Tỷ tỷ đưa ngươi đi khách sạn trụ, yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ tìm người hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi một người ở bên ngoài, nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, còn có ngươi trong bụng hài tử. Mạc Tuyết Tuệ lời này vẫn là tính toán đi khổ tình diễn. Cho rằng Chu Trạch Giai sẽ mềm lòng, ai biết Chu Trạch Giai thế nhưng từ đầu tới đuôi không hé răng. Không có biện pháp, lời nói đều nói ra, Mạc Tuyết Tuệ chỉ có thể đủ mang theo Mạc Y Huyên chạy lấy người. Chu phụ Chu mẫu cũng là tỏ vẻ nghe nhi tử, cho nên Mạc Tuyết Tuệ hoàn toàn không có biện pháp, chờ hai người đi ra Chu gia biệt thự. Ngồi trên xe lúc sau, Mạc Y Huyên mới nhịn không được oán giận nói. Tỷ, ngươi chính là đáp ứng ta nói ta mang thai thời điểm có thể ở lại ở biệt thự. Hiện tại nhưng đừng lật lọng a. Tưởng tượng đến tỷ phu hôm nay nói những lời này đó. Mạc Y Huyên liền cảm thấy chính mình thanh danh có chút không hảo. Những lời này nếu là tỷ phu thật sự làm sao bây giờ? Vì cái gì tỷ tỷ không nói thẳng chính mình hoài chính là tỷ phu hài tử đâu. Như vậy chính mình liền sẽ không bị đuổi ra gia môn. Đều do tỷ tỷ vì chính mình hoàn toàn không để bụng nàng cùng nàng trong bụng hài tử. Mạc Tuyết Tuệ lạnh mặt, vốn dĩ bị trượng phu vả mặt liền rất không cao hứng. Bởi vì sự tình trong nhà, nàng ở Chu gia luôn luôn là không có gì địa vị. Tiêu tiền có thể, nhưng là đi xí nghiệp bên trong công tác, đó là không có khả năng. Hơn nữa chuyện của con cũng đã làm cho nàng sức đầu mẻ chán. Cho nên hiện tại thật vất vả muội muội trong bụng đã có trượng phu nhi tử. Mạc Tuyết Tuệ liền hy vọng đứa nhỏ này có thể hảo hảo. Chỉ có đứa nhỏ này hảo hảo, chính mình mới có thể đủ tiếp tục đương Chu gia thái thái. Nói cách khác, trượng phu nếu biết chính mình không thể sinh dục, khẳng định sẽ cùng chính mình ly hôn. Yên tâm, đáp ứng chuyện của ngươi tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nếu thật sự không có cách nào trụ Chu gia, ta cho ngươi thuê một cái biệt thự, làm chính ngươi trụ, bất quá đến lúc đó ta sẽ làm mẹ qua đi hầu hạ ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ trong bụng hài tử. Nó chính là chúng ta hy vọng, cùng muội muội công đạo nói. Kỳ thật Mạc Tuyết Tuệ như thế nào sẽ đoán không được chính mình muội muội ý tưởng. Nàng gặp qua như vậy nhiều nam nhân, cuối cùng gả cho Chu Trạch Giai, chính là bởi vì Chu Trạch Giai người này mềm lòng, mà hiện tại, muội muội nhìn về phía chính mình lão công cái loại này ánh mắt. Chính mình như thế nào sẽ xem không hiểu. Bất quá Mạc Tuyết Tuệ biết, chính mình lão công ở nữ nhân thượng cũng không xài như thế nào hoa. Phỏng chừng lão công liền tính là nhìn đến muội muội như vậy, cũng sẽ không nguyện ý cùng muội muội phát sinh cái gì quan hệ. Cũng chính bởi vì vậy, Mạc Tuyết Tuệ mới có thể tìm Mạc Y Huyên đương thai phụ. Trên thực tế chính là vì miễn phí tìm cái thai phụ mà thôi. Thuê cái biệt thự mới bao nhiêu tiền? Nếu là đi tìm đại dựng nói, phòng trừng giá cả càng cao, cho nên Mạc Tuyết Tuệ cũng là ở tính kế. Kia đương nhiên, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ta hài tử. Đứa nhỏ này chính là ta thích nhất. Mạc Y Huyên nghe được tỷ tỷ nói cũng là cười tủm tỉm vuốt bụng. Nghĩ đến chính mình cũng có thể đủ cùng tỷ tỷ giống nhau trụ biệt thự. Tâm tình liền không tồi, chỉ là lời này bên trong cũng là có không ít lời nói. Làm Mạc Tuyết Tuệ nghe được lúc sau cũng không nói gì. Tỷ muội hai người đối Chu gia tính kế có thể nói là các có tâm tư. Mà Chu gia người đâu? Ở tỷ muội hai người đi rồi lúc sau, Chu mẫu lúc này mới mở miệng nói. Này Huyên Huyên phía trước tới thời điểm nhìn không giống như là cái loại này cô nương a. Như thế nào liền nói mang thai liền mang thai? Ai, hiện tại tiểu cô nương a cũng quá không hiểu đến bảo hộ chính mình, Chu mẫu thở dài. Nàng đối nhi tử giáo dục cũng phi thường rõ ràng, lúc trước hứa nguyện người cùng Mạc Tuyết Tuệ hai người chính là kết hôn lúc sau mới xảy ra quan hệ. Cho nên hôn trước phát sinh quan hệ loại chuyện này, Chu mẫu là không quá tán thành, cái này vẫn là xem nhân gia nghĩ như thế nào, huống hồ tiểu cô nương tuổi nho nhỏ. Nói không chừng bị lừa đâu tương đương, Chu phụ cũng mở miệng. Phía trước thời điểm vẫn luôn không có cơ hội mở miệng. Cho nên lúc này nghĩ đến, cũng là cảm thấy kia cô nương có phải hay không bị lừa. Bằng không nho nhỏ tuổi, này nếu là sinh hài tử, kia hài tử lộng tới nơi nào? Cấp nhà trai trong nhà, vẫn là chính mình dưỡng. Thấy thế nào đều là rất kỳ quái một việc, mặc kệ thế nào. Tần gia phỏng chừng là muốn đầu lớn, này tiểu cô nương thân thể không tốt, hài tử không thể xóa sạch, kia về sau dưỡng lên thật là muốn tốn công. A Giai, ngươi hôm nay làm hảo, cô nương này không thể ở nhà chúng ta trụ, nói cách khác còn không biết truyền ra cái dạng gì nói đâu. Nho nhỏ một cái cô nương mang thai, ở tại tỷ tỷ tỷ phu trong nhà, nghe tới như là cái sự tình gì. Lúc này Chu mẫu cũng nhớ tới nhi tử ý tứ, rốt cuộc này tuy rằng không phải trai đơn gái chiếc, nhưng là này tỷ phu cô em vợ loại quan hệ này vốn dĩ liền kỳ diệu. Cho nên Chu mẫu cảm thấy nhi tử làm không sai, phía trước hứa nguyện người lúc ấy Mạc Y Huyên sở dĩ có thể bịa đặt thành công. Chính là bởi vì nàng mang thai thời điểm vẫn luôn ở tại Chu gia. Hơn nữa Chu phụ Chu mẫu đối nàng thực hảo. Cho nên nàng nói này trong bụng hài tử là Chu Trạch Giai. Đại gia mới đều tin, mà hiện tại, Chu Trạch Giai là không có khả năng làm nàng ở tại Chu gia. Không chỉ như thế, lại còn có sẽ không làm đối phương hài tử sinh hạ tới. Mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ không làm nàng trụ tiến vào. Nhà nàng đều biết mất mặt, chúng ta tuy rằng phụ cận không có gì hàng xóm, nhưng là cũng có không ít nhận thức người. Nếu là cho người ta nhìn đến cũng không tốt, Tuyết Tuệ tưởng chiếu cố nàng lời nói, làm Tuyết Tuệ chính mình qua đi, Chu Trạch Giai giải quyết dứt khoát. Làm Chu phụ Chu mẫu đều là thập phần vừa lòng, rốt cuộc phía trước thời điểm nhi tử trợ giúp con dâu trong nhà cũng làm không ít chuyện. Vô luận là cho tiền A mua phòng A vẫn là nói cho Mạc Tuyết Tuệ đệ đệ tìm công tác. Chính là nói là nên làm đều làm. Chỉ là lần này sự tình thật sự là quá mất mặt. Bọn họ Chu gia là trăm triệu không thể chọc phải chuyện này. Ai tương đương kia nho nhỏ cô nương đều mang thai, cũng không biết ta cùng ngươi ba khi nào có thể bế lên tôn tử. Lúc này Chu Mẫu lại nghĩ tới Tôn Tử Sự Tinh, nhìn nhi tử hận sắt không thành thép, nghĩ nhi tử đã cùng con dâu kết hôn 3 năm, như thế nào chính là không có hai tử đâu. Hơn nữa bác sĩ kiểm tra hai người cũng đều là tốt. Này thật là sốt ruột chết Chu Mẫu. Chu Phụ cũng là nhìn về phía nhi tử, chính mình chỉ có như vậy một cái độc đinh miêu. Đương nhiên là hy vọng Chu Trạch Giai có thể nỗ lực nối dõi tông đường. Bằng không về sau nhà bọn họ vài thứ kia đều cho ai a? Cho nên Chu Phụ đối với chuyện này cũng là có chút chờ mong. Người cùng Tuyết Tuệ cũng chạy nhanh đem muốn hai tử sự tình đề thượng nhật trình. Đừng cả ngày vội vàng công ty sự tình, tiền là kiếm không xong, hai tử chính là cần thiết có. Chu Phụ Chu Mẫu nói làm Chu Trạch Giai minh bạch hai người tâm tư. Nghĩ đến hứa nguyện người nguyện vọng, không tính toán gạt này đối đáng thương phu thê, trực tiếp mở miệng nói. Ba, mẹ, kỳ thật không phải ta không cần hài tử, mà là bởi vì, ta phát hiện Tuyết Tuệ ở gạt ta, nàng căn bản không có sinh dục năng lực. Đệ 1354 chương mượn bụng sinh con 4 con dâu không có khả năng sinh đẻ, nhi tử nói trực tiếp làm Chu Phụ Chu Mẫu ngốc, lúc này phát hiện này bên cạnh còn có người hầu đâu. Ba người vội vàng rời đi trận địa tới rồi thư phòng bên trong. Chu Phụ lúc này đã sắc mặt đông lạnh, mà Chu Mẫu còn lại là khẩn trương hề hề nhìn về phía nhi tử. Vẻ mặt lo lắng, A Giai, ngươi nói chính là thật sự sao? Tiết Tuệ nàng không có khả năng sinh đẻ. Bất luận cái gì một cái bà đều là muốn ở hài tử kết hôn lúc sau nhanh chóng ôm tôn tử. Chu Mẫu cũng là giống nhau. Nhưng là nàng thật sự sẽ không nghĩ tới con dâu thế nhưng không có khả năng sinh đẻ. Càng là không có ở nhi tử cùng con dâu trước mặt nói những cái đó khó nghe nói. Muốn nói hai từ loại chuyện này vốn dĩ chính là xem duyên phận. Duyên phận không đến, cho nên mới không có hai từ. Chính là hiện tại nhi tử thế nhưng nói, là bởi vì con dâu không có khả năng sinh đẻ. Ân, nàng vẫn luôn gạt chúng ta. Kỳ thật ở chúng ta kết hôn phía trước, nàng cũng đã mất đi sinh dục năng lực. Cùng ta kết hôn lúc sau, nàng cũng vẫn luôn gạt ta. Chu Trạch Giai trên mặt vô biểu tình. Ở Chu Phụ xem ra, khẳng định là chuyện này đối nhi tử kích thích quá lớn. Nói cách khác, vì cái gì nhi tử lại nói tiếp chuyện này sẽ là cái dạng này? Tưởng tượng đến như thế, Chu Phụ trong lòng có chút đau lòng, vội vàng hỏi, A Giai, chuyện này ngươi là làm sao mà biết được? Phía trước các ngươi đi kiểm tra thời điểm không phải vẫn là hảo hảo sao? Rốt cuộc 3 năm đều không có hài tử. Hắn cùng hài tử mẹ nó đều có chút sốt ruột, cho nên mới làm phu thê vợ chồng son đi kiểm tra. Phía trước thời điểm rõ ràng nói không có việc gì, chẳng những không có việc gì, về sau hài tử khẳng định sẽ có, chính là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Mẫu cũng nghĩ đến phía trước bác sĩ nói, lúc này nhìn về phía nhi tử, chỉ nghĩ phải biết rằng sự tình chân tướng. Ba, mẹ. Cái kia bác sĩ đã bị Mạc Tuyết Tuệ mua được, kỳ thật chúng ta không có cách nào sinh hài tử chính là bởi vì thân thể của nàng duyên cớ. Cùng ta không có quan hệ, là bởi vì nàng thượng một cái bạn trai thời điểm mang thai. Lúc ấy nàng cùng bạn trai chia tay, muốn dùng hài tử buộc trụ nhân gia, nhưng là nhân gia căn bản là không nhận đứa nhỏ này. Hài tử 5 tháng thời điểm nàng không cẩn thận té ngã. Hài tử không có, lần đó lúc sau thân thể của nàng liền xảy ra vấn đề. Về sau là không có khả năng sinh hài tử. Cái này cũng là ta từ mặt khác bác sĩ nơi đó biết đến, Chu Trạch Giai tiếp tục nói. Nếu về sau không tính toán cùng nữ nhân này ở bên nhau. Như vậy nhất định phải làm Chu Phụ Chu Mẫu biết trước mắt nữ nhân này gương mặt thật. Chu Phụ Chu Mẫu đối với Mạc Tuyết Tuệ cái này con dâu chính là thập phần sủng ái. Có thể nói là muốn cái gì có cái gì. Chu gia vợ chồng hai người nghe được như vậy sự tình đều ngốc. Hoàn toàn không có nghĩ tới con dâu thế nhưng đã làm như vậy sự tình. Bất quá tưởng tượng cho tới hôm nay Mạc Tuyết Tuệ thế nhưng mang theo mang thai Mạc Y Huyên đi vào. trong nhà, liền biết việc này khẳng định là sự thật. Nói cách khác, Mạc Tuyết Tuệ cũng sẽ không như vậy quang minh chính đại đem mang thai muội muội đưa tới trong nhà. Tới, xem ra là phía trước đã làm loại chuyện này. Nói cách khác, cũng sẽ không như vậy ra mặt dày. Này, vậy phải làm sao bây giờ là hảo a? Nàng không có khả năng sinh đẻ. Như thế nào ngay từ đầu không nói đâu. Nếu là chúng ta ngay từ đầu biết, Chu Mẫu đôi mắt đều đỏ. Mắt thấy nước mắt liền phải rơi xuống. Chính là băn khoăn đến nhi tử tâm tình không có nói thẳng. Kỳ thật nếu lúc trước chính mình biết về Mạc Tuyết Tuệ trên người những việc này. Chu Mẫu cảm thấy chính mình là như thế nào đều sẽ không làm nữ nhân này tiến nhà bọn họ. Chu gia tuy rằng là bạo phát hộ, nhưng cũng không phải cái loại này tùy tiện nhậm người khi dễ a. Chu phụ lúc này cũng là đã bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía mặt vô biểu tình nhi tử, cảm thấy chuyện này phát sinh đối nhi tử đả kích khẳng định là lớn nhất. Trong lòng là không muốn có như vậy một cái con dâu. Nhưng là Chu phụ vẫn là muốn suy xét một chút nhi tử cái nhìn. A Giai, nếu ngươi đã biết nàng lừa gạt chúng ta sự tình, vậy ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn như vậy sao? Như cụ có như vậy một cái không có khả năng sinh đẻ lão bà. Cứ như vậy vẫn luôn không có chính mình hài tử sao? Chu phụ tưởng tượng đến nơi đây, liền có chút phiền thật sự. Tưởng hút thuốc, ở Chu phụ gặp được rất nhiều phiền lòng sự tình thời điểm. Liền sẽ thói quen tính hút thuốc, lúc này đây gặp được chuyện của con. Hắn thật là phiền không được. Ba, mẹ, ta tính toán cùng Mạc Tuyết Tuệ ly hôn. Kỳ thật hôm nay ta vốn dĩ liền tưởng nói cho ngươi. Bởi vì hai ngày này điều tra tới rồi bệnh viện sự tình. Cho nên còn đã biết một ít chuyện khác, có chút vô pháp tiếp thu. Cho nên hôm nay vốn dĩ chính là tưởng cùng các ngươi nói một chút về Mạc Tuyết Tuệ sự tình. Kỳ thật nàng lừa gạt chúng ta về sinh dục sự tình. Ta còn có thể lý giải, rốt cuộc một nữ nhân mất đi sinh dục năng lực, luôn là có chút không có cảm giác an toàn, nhưng là ta không thể tiếp thu, là nàng hành vi, hôm nay nàng mang theo Mạc Y Huyên lại đây. Các ngươi biết là vì cái gì sao? Cần thiết muốn vạch trần Mạc Tuyết Tuệ người này hành vi. Làm Chu phụ Chu mẫu biết nữ nhân này hành động, nói cách khác, phòng trừng còn muốn đồng tình Mạc Tuyết Tuệ. Chu Trạch Giai chính là không tính toán cấp Mạc Tuyết Tuệ phân bất luận cái gì đồ vật. Ly hôn chính là ly hôn. Đến lúc đó khẳng định cấp đối phương một cái đừng lên tiếng mặt ly hôn lựa chọn. Chu phụ Chu mẫu nghe nhi tử nói chuyện, đều nhớ tới hôm nay Mạc Tuyết Tuệ mang theo nàng muội muội Mạc Y Huyên lại đây sự tình. Trước tiên nghĩ tới nữ nhân này trong bụng hài tử, bọn họ hai cái đều là thành thực người. Cũng đều biết nhi tử không có gì tâm địa gian dảo. Cho nên chưa từng có nghĩ tới Mạc Y Huyên trong bụng hài tử sẽ là nhà mình nhi tử. Mà là đoán được mặt khác một loại khả năng. Chẳng lẽ Mạc Tuyết Tuệ là tính toán đem nàng muội muội hài tử ôm lại đây cấp chúng ta Chu gia dưỡng, nói cách khác vì cái gì một hai phải làm nàng muội muội ở tại nhà ta a? Lúc này Chu mẫu liền có một cái ý tưởng. Chỉ cảm thấy chính mình cái này ý tưởng là đúng. Mạc Tuyết Tuệ sẽ không sinh hài tử. Nàng muội muội hài tử vừa vặn đã không có phụ thân. Về sau khẳng định cũng sẽ không dưỡng. Cho nên cho bọn hắn Chu gia nối dõi tông đường nói. Cũng là có khả năng. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng. Nhưng là Chu mẫu vẫn là có chút phiền chán Mạc Tuyết Tuệ. Chính mình sẽ không sinh hài tử cũng không nói lời nào. Chính là đem nhi tử bỏ đi thủy, người khác hài tử nàng mới không thích đâu. Hết chương.